Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 112, Ngọc cô nương cái gì đều không bàn giao. Bọ cạp trở về, thế nhưng là Nam Nam đây. Tiểu gia hỏa kia lại vẫn không thấy bóng dáng. Dạ Tu Độc nhìn chằm chằm cái kia bọ cạp lưng, nhếch môi một mặt nghiêm túc. Trầm Ưng cẩn thận từng ly từng tí đụng lên đi nói ra: "Vương gia, nếu không, chúng ta lại để cho nó đi một chuyến. Chúng ta đi theo lại tìm một lần." Dạ Tu Độc không nói lời nào, sau một lúc lâu gật gật đầu, để bọ cạp lại đi một lần. Chỉ là Tiểu Bách Hợp cảm thấy nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, lúc này chết sống không chịu đi, ngược lại tự giác bỏ vào Văn Thiên để dưới đất cái kia chiếc lọ, lại không hơi thở. Trầm Ưng cùng Văn Thiên đưa mắt nhìn nhau, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, nuốt một ngụm nước bọt đi xem Dạ Tu Độc sắc mặt. Dạ Tu Độc mặt không biểu tình, thế nhưng là toàn thân phát ra lãnh ý đủ để nhìn ra được. Tâm tình của hắn cũng không tốt, để tránh Ngọc cô nương dặn đi dặn lại phải thật tốt bảo hộ lấy bảo bối bọ cạp bị chủ tử giết chết. Trầm Ưng mau đem cái bình thu vào, đồng thời đậy nắp lại, lúc này mới thấp giọng đề nghị: "Chủ tử, cái này bọ cạp trên lưng nhiều hơn một điểm lục sắc bột phấn, sau đó nó liền trở về. Ta nghĩ, hẳn là Nam Nam thu được đi. Tất nhiên Nam Nam có thời gian báo cho ta biết nhóm tin tức. Nói rõ hắn bây giờ là an toàn. Hơn nữa cái này hoàng cung, cũng không nghe nói có người xâm nhập bên trong tin tức. Chủ tử, ta xem, không bằng chúng ta trước tiên đem bọ cạp mang về, để Ngọc cô nương nhìn xem. Cái này lục sắc bột phấn rốt cuộc là ý gì? Mới quyết định a, Ngọc cô nương a. Ngươi đem đồ vật cho chủ tử, tốt xấu cũng muốn bàn giao nói rõ ràng không phải sao?" Bọ cạp đầu kim cương may không nói, bọ cạp trên lưng màu sắc là có ý gì cũng không nói. Cái này để bọn hắn làm sao phán đoán? Làm sao biết Nam Nam giờ phút này đến cùng tình huống như thế nào a? Dạ Tu Độc nhếch môi, chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp nào. Ngọc Thanh Lạc người kia tính như vậy, ngay cả nuôi sủng vật cũng như vậy tùy hứng. Sau một lúc lâu gật gật đầu, sau đó lưu lại Văn Thiên, để hắn trước trong hoàng cung cẩn thận chờ lấy. Nếu là cung bên trong xảy ra chuyện lớn, lập tức phát tín hiệu thông chi hắn. Sau đó, cầm bình sứ cùng Trầm Ưng rời đi hoàng cung, thẳng đến Tu Vương phủ mà đi. Dạ Tu Độc bước chân có chút gấp, bây giờ lại là hơn nửa đêm, bên ngoài không một người cản trở, tốc độ của hắn liền nhanh hơn. Không còn nhiều, Trầm Ưng liền bị bỏ lại đằng sau, theo dõi hắn bóng lưng kéo ra khóe miệng. Dạ Tu Độc trở lại Tu Vương gia, liền trực tiếp đi Ngọc Thanh Lạc gian phòng. Trên giường nữ nhân tựa hồ đã sớm an an ổn ổn ngủ rồi. Hắn tiến đến phát ra cái kia chút động tĩnh, cũng không thể đưa nàng đánh thức. Dạ Tu Độc cả khuôn mặt đều đen lại. Cái này nữ nhân, hắn mấy bước chạy nhanh đến, trực tiếp đứng ổn định ở mép giường. Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, nhìn chằm chằm nàng mỹ lệ ôn nhu mặt, nửa ngày nói không ra lời. Hồi lâu, Dạ Tu Độc mới vén lên vạt áo một góc, ngồi xuống lúc vẫn là nhẹ nhàng hạ thấp lực đạo: "Nam Nam xảy ra chuyện, ngươi làm sao lại một chút cảm giác khẩn trương đều không có?" Dạ Tu Độc vuốt vuốt mi tâm, ngón tay đặt ở nàng trơn nhẵn trên mặt, lại không động tác, chỉ là yên tĩnh để đó, cảm giác được dưới bàn tay ôn nhuận xúc cảm. 6 năm trước tư vị đã sớm không tồn tại nữa. Đêm kia sự tình cũng ở dược vật tác dụng dưới quên mất sạch sẽ. Bây giờ một lần nữa tiếp xúc đến nàng, mới phát hiện bất quá như thế một hồi, thế mà khiến hắn có chút tâm viên ý mã lên. Cái này nữ nhân, làm sao lại có thể dễ dàng như vậy loạn tâm trí người? Ngô, Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày, có lẽ là cảm nhận được bên người khí tức không quá bình thường, có chút khó chịu phát ra thanh âm. Dạ Tu Độc tay hơi hơi dừng một chút, phút chốc nghĩ bản thân đến phòng nàng mục đích, lúc này ảo não khẽ nguyền rủa một tiếng, lúc này mới lắc lắc nàng. Ngọc Thanh Lạc, tỉnh. Bên tai tiếng ông ông một mực chưa từng gián đoạn. Ngọc Thanh Lạc rời giường khí bỗng nhiên dâng lên, bỗng nhiên mở mắt ra, nghĩ cũng không nghĩ liền hướng lấy nguồn thanh âm chỗ vỗ qua. Ba, Dạ Tu Độc bắt lấy cổ tay nàng, ở nàng lòng bàn tay cách hắn mặt chỉ kém một đốt ngón tay vị trí lúc. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trước mặt đột nhiên phóng đại mặt cả kinh, nàng hung hăng về sau rời một bước. Đợi đến thấy rõ ràng là ai sau lập tức cả giận nói. Dạ Tu Độc, người nửa đêm đến trong phòng ta làm cái gì? Nàng thực sự là hối hận muốn chết. Vốn cho là ở cái này thủ vệ giống như tường đồng vách sắt Tu Vương Phủ, nàng ngủ một giấc không có đại nguy hiểm. Không nghĩ đến, nguy hiểm lớn nhất chính là cái này Vương Phủ chủ nhân. Nàng hẳn là ở bên cạnh giường lắp đặt độc châm giải lên độc dược, để hắn thật tốt minh bạch nửa đêm xâm nhập nữ tử khuê phòng hạ tràng là cái gì. Hoàng cung tìm không thấy nam nam. Dạ Tu Độc đơn giản nói tóm tắt mở miệng, nắm lấy cổ tay nàng lại không nỡ buông ra. Ngọc Thanh Lạc nghe lời này hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức hỏi, bọ cạp cũng tìm không thấy? Bọ cạp lúc trở về trên lưng có lục sắc bột phấn, hẳn là gặp qua nam nam. Dạ Tu Độc đem trong ngực bình sứ móc ra, đem bọ cạp đổ ra, nhìn một chút tiểu bách hợp trên lưng. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, uể oải ngáp một cái. Lục sắc bột phấn biểu thị nam nam an toàn, không có việc gì. Nếu như là hồng sắc bột phấn, vậy liền biểu thị rất nguy hiểm. Dạ Tu Độc nhẹ gật đầu, mặc dù từ vừa mới bắt đầu trong lòng suy đoán cũng là như thế, nhưng là nghe được hắn nói ra lời nói này, cuối cùng là triệt để yên lòng. Nghĩ đến, hắn một lần nữa đem tiểu bách hợp cất vào bình sứ. Ngọc Thanh Lạc đi lấy, cũng đã bị hắn bỏ vào trong ngực. Dạ Tu Độc, trả lại cho ta. Dạ Tu Độc nhíu mày, ta sáng sớm ngày mai còn sẽ tiến cung, vật này trước thả tại ta chỗ này, ta còn trông cậy vào nó dẫn đường đây. Hắn phát hiện cái này bọ cạp mặc dù không đáng tin cậy, nhưng lại đang chính thích hợp nam nam cùng Ngọc Thanh Lạc hai mẹ con. Về sau tìm người cũng tốt, đưa tin tức cũng a. Cái này bọ cạp tuyệt đối là một bên trong nhân tài kiệt xuất, là một cái đại công thần, đó là ta đồ vật. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, đưa tay đi đoạt, trong mắt đề phòng gia tăng thật lớn. Nàng có loại 10 phần dự cảm không tốt, nam nhân này sẽ không phải muốn đem nàng bọ cạp chiếm làm của riêng a. Vừa nghĩ tới đó, Ngọc Thanh Lạc liền một chút buồn ngủ cũng không có, trực tiếp hướng về phía hắn xuất thủ. Đáng tiếc nàng công phu mặc dù không kém, nhưng ở Dạ Tu Độc trước mặt liền lộ ra không đáng chú ý. Không lâu sau, cũng đã thở hồng hộc nằm sấp ở trên người hắn, bị hắn áp chế không thể động đậy. Trong ngực Nhuyễn Ngọc ôn hương ở ôm, Dạ Tu Độc lại chấn định. Giờ phút này hô hấp cũng rối loạn tiết tấu, biến dồn dập. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hung dữ trừng trừng hắn. Ta cho ngươi biết Dạ Tu Độc, đó là ta bảo bối. Ngươi muốn là... Ngô, động tác nhanh hơn tư tưởng, nhìn nàng kia khẽ trường khẽ hợp cánh môi. Dạ Tu Độc bỗng nhiên đè xuống nàng đầu, không bị khống chế hôn lên. Khóe môi vị đạo so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đẹp, so với lần trước ở khố phòng cái kia một hôn còn muốn cho người mê luyến. Dạ Tu Độc huyết dịch bắt đầu cuồn cuộn cốt phẳng phất muốn sôi trào một dạng. Bàn tay lực đạo tăng thêm, ép tới hai người cự ly càng thêm gần sát, càng thêm chặt chẽ. Băng lãnh xúc cảm khiến Ngọc Thanh Lạc run lên vì lạnh. Trong con mắt chiếu bắn ra mặt giống như là có thể câu hồn phách người đồng dạng, dẫn tới nàng nhịp tim triệt để rối loạn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.